Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1416, Dung đệ hiệp kỹ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Ahata, dĩ nhiên là Tam Tinh Thú Tạp. So với lần trước mạnh hơn nhiều. Hữu Đồng mừng rỡ nhìn xem này Trương Thú Tạp. Đây chính là tương đương với nhiều một cái tạm thời trợ thủ. Bởi vậy, qua cửa phó bản tỷ lệ lại càng lớn. Theo ta thấy, này liệt nhật nguyên rủa mới là chân quý nhất đạo cụ. Đặc biệt là tại đây băng thiên tuyết địa phó bản, đối phó cuối cùng boss sẽ đơn giản nhiều. Bơ tiểu sinh nhìn thấu này phù lục bản chất, tuy nói chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian hiệu lực. Cũng đã đủ rồi, tiểu sinh tỷ nói cũng đúng. Đây mới là giá trị lớn nhất bảo bối. Cổ vui mừng tán đồng nói. Ta cảm giác lần này phó bản, chắc có lẽ không lại người chết rồi. Tô Nhiên nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Này cái phù lục xuất hiện, giống như là một chương bảo mệnh phù. Tại đây vị trí địa hình, nói thành là nghịch phong lật bàn đều không quá đáng. Nếu lại đến một cái phấn tuyết nhân, vậy cũng tốt. Hữu Đồng có chút bất mãn chân đem ánh mắt quét về phía địa hình xung quanh. Đáng tiếc nơi ánh mắt đi qua, cũng bị tuyết động nơi bao bọc, căn bản nhìn không ra cái như thế về sau, cũng liền đã tức giận, phiền muộn nói lầm bầm, tuyết này xa hố địa hình thật sự là đáng ghét, cái gì đều cất giấu, muốn tìm cái hung phạm cũng khó khăn. Tiểu Đồng, dục tốc bất đạt, bộ dạng này bản mới mở màn không bao lâu. Sao có thể để cho ngươi đơn giản đạt được một cái ám kim sủng vật? Ta còn là một chút phá được những cái này tuyết nhân quái. Khi nào có thể tìm tới ma hóa tuyết trừ tộc đàn hung phạm? Cổ vui mừng là một người biết chuyện. Này ám kim sủng vật nếu dễ dàng như vậy có thể có được. Những người khác cũng không cần làm cái khác. Mỗi ngày cày phó bản là được rồi. Nói như vậy, đi đầy đường đều là ám kim tuyết chuột. Vậy cũng thực lộn xộn, dùng người bình thường tư duy lô, dích cân nhắc, này là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Trò chơi cần chính là cân đối, mà không phải tự chui đầu vào giỏ. Rất có thể, tất cả băng thiên tuyết địa phó bản, liền lần này đạt được sủng vật cơ hội, lại bị Tiểu Đồng cho lấy được. Này vận khí thật là làm cho người hâm mộ. Tiểu Duyệt thì, người nói có lý. Thế nhưng là ta chính là có phần khống chế không nổi tâm tình của nội tâm. Hận không thể hiện tại liền đem hung phạm tìm đến. Ai, liền cùng phạm vào du nghiện tựa như. Loại cảm giác này thật khó chịu. Hữu Đồng mắt nhìn nơi xa tuyết địa. Kia cấp thiết tâm tình đều ghi tại trên thể diện. Tiểu Đồng, người yên tâm, lúc nào tìm đến hung phạm, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Người nghiện ma túy lập tức tỏ thái độ. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi lua quái, nói xong, người nghiện ma túy cảm thấy hành động lua quái sứ giả. Vì có thể nếu như Hữu Đồng điểm tâm sáng đạt được ám kim sủng vật, cho dù đánh bạc cái mạng này đều sẽ không tiếc, a, đây cũng coi là chân ái a, tối thiểu nhất Hữu Đồng trong lòng lúc này là cảm động. Người nghiện ma túy này sóng thao tác, trong lúc vô hình cho hắn thêm không ít phân. Tại người nghiện ma túy dưới sự nỗ lực, hấp dẫn từng đợt rồi lại từng đợt tuyết nhân quái, bất chi bất giác đã bị bọn họ thăm dò hơn phân nửa địa hình. Quỷ quỷ, người được lắm đấy, quét lâu như vậy lôi, cũng không có gặp được một chỗ truyền tống trận, thật sự là lợi hại. Hữu Đồng hồi tưởng lại chính mình lúc trước tao ngộ, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá không có truyền tống trận tốt hơn. Như vậy trả lại có thể giảm xuống không ít nguy hiểm hệ số. Chỉ cần giết mất hung phạm, kia đều có thể tứ tuyết xa hố tốt nghiệp. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Có thể bị Hữu Đồng tán dương. Người nghiện ma túy nội tâm cỗ này kích động lực liền khỏi phải nói ra. Vẻ mặt đắc ý nói. Người đưa ngoại hiệu, gỡ mìn tiểu vương tử. Loại này tiểu tình cảnh muốn hãm hại đến ta. Như thế nào có thể? Ngọa táo, người nghiện ma túy lời còn chưa nói hết, một cước dẫm nát vật cưng cứng, truyền tống hào quang thoáng hiện, liền người mang côn sắt trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Tô Nhiên bốn người cũng không biết nói cái gì cho phải. Loại này mất mặt phương thức chí mạng nhất, đoán chừng người nghiện ma túy một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại đắc ý tiểu sinh tỷ. Trước đem những này tuyết nhân quái giết đi, hay là trước tiến vào giúp đỡ quỷ quỷ. Hữu đồng trải qua trong này nguy hiểm, khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Đi, tiến truyền tống trận, bơ tiểu sinh không chút do dự nói xong, không để ý đến đi đến phụ cận tuyết nhân quái. Trực tiếp dẫn dắt đội ngũ truyền tống tiến vào đặc thù không gian. Quỷ quỷ, chịu đựng, Hữu đồng ánh mắt vừa mới khôi phục, liền thấy được người nghiện ma túy ngược đãi cảnh tượng. Không sai biệt lắm có 5-6 tuyết nhân quái đem người nghiện ma túy bao vây ở bên trong. Bên cạnh còn có đỏ lên tối sầm hai cái biến dị tuyết nhân. Đang nổi lên ma pháp nguyên tố. Không khó hoài nghi, này sắp thành hình ma pháp chiêu thức. Uy lực hẳn là không tầm thường. Nguy hiểm thật, chúng ta nhóm nếu lại đến chậm một bước, chờ cho người nghiện ma túy nhặt xác là được rồi. Cổ vui mừng một bên cho người nghiện ma túy soát lấy lượng máu. Biên lòng còn sợ hãi nói, thật không nghĩ tới, trong này trả lại cất giấu hai cái biến dị tuyết nhân quái. Để cho người nghiện ma túy một người đối phó nhiều như vậy quái. Thật sự là làm khó hắn. Lần này phó bản độ khó gia tăng. Bình thường một lần phó bản tối đa nhìn thấy một cái biến dị tuyết nhân. Điều này cũng tốt. Hiện tại đã xuất hiện 3 con, không phải là hiện tượng tốt, bơ tiểu sinh lo lắng quan sát đến nơi đây thế cục. Đối với bên người Tô Nhiên nói, Phúc Thủy, kế tiếp nội dung cốt truyện hẳn không phải là ta sở nắm giữ quá trình. Nhất định không thể sơ hốt đại ý, biết, Tô Nhiên chỉ huy xa khôi lỗi cùng tiểu cương thi xông lên trước. Ý đồ cắt đứt này hai cái biến dị tuyết nhân ma pháp chiêu thức. Đáng tiếc đã chậm một bước, còn không đợi hai cái sủng vật đi ra 2 mét, giữa không trung đen đỏ hào quang bùng cháy mạnh, dung hợp thành một đoàn màu đỏ thẫm tuyết cầu, hướng phía người nghiện ma túy oanh tới. Không tốt, dĩ nhiên là dung hợp kỹ. Cặp tình hình này, Tô Nhiên kinh hãi, hắn có được thủy hỏa dung hợp kỹ, tự nhiên minh bạch dung hợp kỹ năng cường đại, từ nơi này chiêu dung hợp tuyết cầu uy thế nhìn lên. Lấy người nghiện ma túy này nửa tàn thân thể, nếu chúng một chiêu này, đoán chừng muốn treo. Quỷ quỷ, mau tránh ra, Hữu đồng sử dụng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, vọt tới người nghiện ma túy phía trước, dùng giày đặc tấm chắn ngăn cản trước người, thay người nghiện ma túy ngăn trở một chiêu này dung hợp kỹ năng. Oanh, tuyết cầu giống như là tạc đạn đồng dạng, tại va chạm đến tấm chắn nháy mắt. Ầm ầm bạo tạc, Hữu đồng trực tiếp ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả sau lưng nàng người nghiện ma túy, cũng không cách nào ngăn cản bạo tạc sở sinh ra sóng xung kích. Cùng Hữu đồng một chỗ, thành một đôi số khổ uyên ương, hung hăng quăng xuống đất, rất chật vật, may mắn, Hữu đồng có được vượt xa thường nhân phòng ngự cùng lượng máu. Này mới không có chịu chí mạng nguy hiểm. Mà người nghiện ma túy chỉ là bị liên lụy, liền giảm đi gần tới 400 điểm HP, là ở giữa một chiêu này, đoán chừng đương trường liền hóa thành cho. Tiểu đồng, may mắn mà có ngươi, hai ta thiếu chút muốn âm dương hai cách, người nghiện ma túy cũng ý thức được điểm này, xoa xoa trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, lôi kéo tiểu đồng tay, vẻ mặt cảm động, càn rỡ nói cái gì đó, tiểu duyệt thì có. Kỹ năng phục sinh, ngươi cho dù chết cũng không sợ. Hữu đồng đối với cái này loại tuyệt hảo lời không ưa. Đẩy ra người nghiện ma túy tiếp tục hướng phía trước hai con biến dị tuyết nhân vọt tới. Nàng cỗ này không chịu thua sức mạnh, tại thời khắc này đầy đủ thể hiện ra. Tiểu đồng, chờ ta một chút, người nghiện ma túy sao có thể để cho nữ nhân so với hạ xuống. Vội vàng sử dụng hai cái cương hiệu kim sang dược. Tiếp tục vọt vào chiến trường, tìm những cái này tuyết nhân quái trả thù đi. Chương 1422 ai là hung phạm? Hai hợp một, ỏm ọp, đen tuyết nhân cùng đỏ tuyết nhân tiếp tục ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Từ nơi này đồng bộ tình hình đến xem, kế tiếp chiêu thức, hẳn là còn là dung hợp kỹ, uy lực không thể khinh thường. Tiểu sinh tỷ, Phúc Thủy ca ca, nhanh lên cắt đứt nó. Hữu đồng đối với cái này loại dung hợp công kích ký ức hãy còn mới mẻ. có phần không muốn lại đi tiếp xúc nó, nhịn không được cầu trợ nổi lên trong đội ngũ hai đại pháp hệ chức nghiệp. Liền vào lúc này, Tiểu Cương Thi cũng đã đi tới hai cái biến dị tuyết nhân phụ cận. Không nói hai lời, trực tiếp phát động hồn hoặc kỹ năng. Bá, Tiểu Cương Thi trong hai mắt đã tuôn ra một cỗ vô hình ba động. Hướng phía hai cái biến dị tuyết nhân đánh tới. Ngay sau đó, kia hồng sắc tuyết nhân đương trường trúng chiêu. Trong mắt xuất hiện hỗn độn lốc xoáy. Kia đang tại ngưng tụ ma pháp nguyên tố đương trường tản đi. Chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, không có động tĩnh, mà màu đen kia tuyết nhân thì là chống cự ở lần này hồn hoặc công kích. Nghi hoặc nhìn đồng bạn bên cạnh nhất nhãn, tiếp tục ngưng tụ không có hoàn thành ma pháp chiêu thức. Ha ha, này hồn hoặc kỹ năng chính là biến thái. Liên loại này biến dị quái cũng có thể trúng chiêu. Thật sự là thoải mái. Người nghiện ma túy cười ha hà, không có tầng này băn khoăn, lúc này mới thả đảm lượng, hướng phía màu đen kia tuyết nhân vọt tới. Phúc Thủy, người Tiểu Cương Thi là từ đâu bắt, ta cũng muốn. Bơ tiểu sinh nhìn xem Tiểu Cương Thi kia kawaii bộ dáng. Sắp bị nó cho đáng yêu hóa, nếu Resident Evil tất cả đều đổi thành như vậy Cương Thi, kia liền không phải kinh khủng phim tai nạn. Xưng là anime cũng không quá, tại ma tháp ở bên trong lấy được, bất quá ngươi cũng khác ôm hy vọng, tất cả trong trò chơi hẳn là tựu này một cái, không còn chi nhánh, nhớ lại đạt được Tiểu Cương Thi kia một hồi cành, Tô Nhiên thầm nghĩ một tiếng may mắn, này ma tháp mỗi ngày tiếp đãi nhiều như vậy người chơi, lại không có bị bọn họ phát hiện dưới mặt đất thầm nghĩ, mà chính mình lại đánh bậy đánh bạ tiến nhập đến bên trong mặt. Trùng hợp khi đó có được một chương hoàng kim bộ sủng quyển trục. Này mới không có bỏ qua này Tiểu Cương Thi. Hiện tại đến xem, quả thật chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Thực hâm mộ kỳ ngộ của ngươi. Này Tiểu Cương Thi chỉ cần bồi dưỡng được rồi. Ngày sau nhất định có thể đưa thân đỉnh cấp sủng vật hàng ngũ. Bơ tiểu sinh đối với cái này Tiểu Cương Thi ôm có rất lớn kỳ vọng. Đưa cho đầy đủ khẳng định. Ta biết, Tô Nhiên lại há lại không biết này Tiểu Cương Thi tiềm lực. Đây chính là không tại giai vị trong hạn chế sủng vật. Này hy hữu tính liền đã định trước Tiểu Cương Thi không tầm thường. Còn có hợp thể, phá phong, bay vọt, hồn hoặc kỹ năng, thỏa thỏa vượt qua cực phẩm. Này sủng vật thực dụng tính, xa xa so với ám dạ lôi long muốn mạnh hơn nhiều. Có Tiểu Cương Thi hồn hoặc kiềm chế. Không có dung hợp kỹ năng uy hiếp, hữu đồng các nàng đối phó những cái này tuyết nhân quái nhẹ nhõm không ít. Gần như không có bao nhiêu tổn thương, liền diệt sạch những cái này tuyết nhân quái. Còn có hai con biến dị tuyết nhân, cũng không có có thể đào thoát bỏ mình mệnh vận. Ha ha, có biến dị tuyết nhân thật là tốt, gặp giết tất bạo, người nghiện ma túy kích động chạy tới. Đem hai kiện đạo cụ nhặt lên, nhìn thoáng qua thuộc tính. Cười lớn nói, thật sự là vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ba cấp khảm nạm thạch, thêm công kích, ta liền không khách khí với các ngươi hạ A. Về phần này khỏa bảo châu, tiểu sinh tỷ ngươi dùng phù hợp, người nghiện ma túy bán cái hấp dẫn. Cũng không nói hạt châu thuộc tính, trực tiếp đem cho bơ tiểu sinh. Ta dùng phù hợp, đây là cái gì bảo châu? Bơ tiểu sinh trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Này màu lửa đỏ bảo châu nàng lần đầu gặp, vừa mới tới tay, liền không nhịn được cha nhìn lên bảo châu thuộc tính, trả lại coi như không tệ, cho sủng vật gia tăng một hỏa hệ tổn thương, hạn ám kim cấp trở xuống sủng vật, liền lưu lại cho hỏa liệt điểu của ta dùng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là thành có quan hệ trực tiếp. Cũng không biết đằng sau hội ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Đều đừng để bên ngoài điểm này cực nhỏ lợi nhỏ cho che đôi mắt. Mà buông lỏng cảnh giác, bơ tiểu sinh đem này khỏa bảo châu ném cho hỏa liệt điều. Cưỡi trên người của nó. Đi thôi, rời đi nơi này, tiếp tục càn quét tuyết xa hố. Tô Nhiên cũng minh bạch, Huyền Nhi thì nói có nhất định đạo lý. Kế tiếp phó bản quá trình, đã vượt quá trưởng khống của nàng phạm vi. Nàng đây cũng là sớm cho đồng đội đánh một cái đằng trước sự phòng châm. Tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống. mà luống cuống tay chân. Kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người khí thế ngất trời thanh lý lấy tuyết trong hầm tuyết nhân quái. Truyền tống trận lại gặp hai lần, đáng tiếc đều không có nhìn thấy biến dị tuyết nhân. Này để cho bọn họ một lần cho rằng này vận khí đã dùng hết rồi. Làm giận, khác nói tìm được hung phạm, liền boss đều không nhìn thấy ảnh tử. Lần này phó bản như thế nào trở nên như vậy rườm rà sao? Hữu đồng phiền muộn oán trách, tất cả tuyết xa hố địa hình hao phí bọn họ gần tới 2 cái giờ. May mắn có phòng lạnh y như vậy phòng lạnh thần khí. Bằng không, đã sớm đông lạnh có bỏ qua, đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tiểu đồng, đừng nóng vội nóng này, đã nhanh muốn gặp được hy vọng. Người nghiện ma túy gắt một cái nước bọt, trong ánh mắt mỏi mệt khó có thể che giấu. Hận kêu lên, ta cũng không tin, tất cả tuyết xa hố địa hình đều lật khắp, sở hữu quái vật tất cả đều giết chết. Nhìn này hung phạm còn có thể trốn đi nơi nào, ừ. Chỉ cần có nhiệm vụ này mục tiêu cũng sẽ không thoát ly khai mở tuyết xa hố địa hình. Khi nào cũng có thể bắt được hắn. Hữu đồng đem ánh mắt quét về phía những còn không có đó khai thác địa hình. Tại khi ảo tưởng khả năng giấu người địa phương, chỉ cần đem những địa hình này tất cả đều căn quét xong. Không lo tìm không được ghê tởm kia hung phạm. Sớm biết sẽ là loại tình huống này, chúng ta từ bên trong bắt đầu tìm kiếm là tốt rồi. Tìm đến hung phạm nhẹ nhõm không áp lực, không từng như vậy cũng không tệ, lấy được không ít thứ tốt, coi như là an ủi thường. Người nghiện ma túy gãi gãi đầu, tiếp tục bắt đầu rồi cái kia đau khổ bức lua quái công tác. Liền trước mắt này mảnh đất hình, đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Liền có thể toàn bộ thăm dò hoàn tất, này quỷ nội dung cốt truyện rốt cục tới có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, người nghiện ma túy hít sâu một hơi, hướng phía trước vọt tới. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, dưới lòng bàn chân truyền ra từng trận ba động, khóa chặt lại thân hình của hắn, cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Xui xẻo người nghiện ma túy bảo trì chạy trốn tư thế. Cứ như vậy từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Ha ha, rốt cục tới lại xuất truyền tống trận. Hữu đồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khiêng tấm chắn chạy tới. Biên hô, tiểu sinh tỷ, các ngươi mau cùng. Ta cảm giác lần này truyền tống trận có hy vọng. Cô nàng này, luôn là nôn nôn nóng nóng. Thật sự là ăn xong nàng. Bơ tiểu sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫn theo đội ngũ tiến nhập bên trong truyền tống trận, nhưng mà, khi bọn hắn tiến nhập đến chỗ này không gian, này mới phát hiện, người nghiện ma túy đã lâm vào bên trong băng phong, có 5 con tướng mạo giống như đúc kết nhân vô sư. Trong tay cầm huyết sắc pháp trượng, đang vây quanh người nghiện ma túy này khối băng điêu gọi tới gọi lui. Tư thế vô cùng quái dị, thật giống như tại cử hành cái gì nghi thức. Trong miệng huyên thuyên nói không ngừng, đáng tiếc bọn họ liền một cái lời nghe không hiểu, trong lúc vô hình gia tăng lên nhiệm vụ độ khó. Quỷ quỷ, Hữu đồng vừa nhìn người nghiện ma túy lúc này tình cảnh. Vừa vội vừa giận, đâu trả lại chú ý có cân nhắc cái khác, vác lên tấm chắn liền định xông lên. Tiểu đồng, dừng lại cho ta, chấm, bơ tiểu sinh hét lớn một tiếng. Chúng ta cũng có thể chết. Liền ngươi không thể, ngươi chết, hết thảy đều uổng phí. À thế nhưng là, Hữu đồng răng ngà thầm cắm, hoán hận nhìn xem kia 5 con tuyết nhân vô sư, có cảm giác đánh tơi bời bọn họ một bữa xúc động. Chỉ vào kia khối đóng băng, gấp giọng nói, vậy quỷ quỷ thế nào? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết à. Đừng hoảng hốt, ngươi cũng không nghĩ. Lúc nào này băng phong hiệu quả mạnh như vậy, yên tâm, người nghiện ma túy mệnh cứng rắn vô cùng. Trong thời gian ngắn, hắn còn chưa chết, đúng vào lúc này, cổ vui mừng đứng dậy. Tiểu đồng, có thời gian này, ngươi chẳng nhìn nhiệm vụ của ngươi có cái gì biến hóa. Nhìn tình hình này hẳn là gây ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Hung phạm khả năng ẩn nấp ở này 5 con bên trong vô sư. À, đúng, nhiệm vụ, đi qua cổ vui mừng này một nhắc nhở, Hữu đồng cuống quýt mở ra nhiệm vụ giới diện, thần sắc trên mặt có chút biến hóa, Kinh Hỉ nói, Tiểu Duyệt tỷ, ngươi phân tích vô cùng đúng. Hung phạm xác thực che giấu ở bên trong 5 người này. Bất quá chúng ta chỉ có 3 lần phi cơ tấn công hội. Không tìm ra hung phạm, nó sử dụng chạy khỏi nơi này, đến lúc đó sẽ tìm đến nó liền khó khăn. Vậy người nghiện ma túy làm thế nào cái tình huống? Trưởng thành chất sao? Một mực không nói gì Tô Nhiên. Hỏi ra mấu chốt một chút. Nếu thất bại, có phải hay không đối với người nghiện ma túy có ảnh hưởng? Đúng vậy, mỗi thất bại một lần, quỷ lượng máu sử dụng giảm đi 1/3. Lần nữa huyễn hóa ra một cái vu sư xuất ra. Mà này 3 lần cơ hội, cũng là đang đánh cuộc mạng của hắn. Hữu Đồng nhìn về phía người nghiện ma túy trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, thật không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này hội phức tạp đến loại trình độ này. Hung phạm đang ở trước mắt, lại không biết là ai. Thật sự là rất khó khăn. Ban thưởng chính là ám kim sủng vật. Nhiệm vụ này không khó mới là lạ. Bơ tiểu sinh một mực đang quan sát kia mấy cái tuyết nhân vu sư. Từ bề ngoài trang phục nhìn lên, đều là giống như đúc, dù cho tư thế động tác, đều tìm không ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, loại này tìm bất đồng cho chơi, quả thật quá hành hạ tâm, dùng quần phát chiêu thức được hay không? Một chiêu đánh 5 cái, trong chớp mắt liền có thể phán định xuất cái nào là hung phạm. Tô Nhiên dùng dò xét thuật lần lượt dò xét một lần, phát hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi, cũng liền đã đoạn này mưu lợi ý niệm trong đầu. Ngươi cảm thấy này có thể được sao? Hệ thống không ngốc, Hữu Đồng trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, tức giận nói, nếu giống như ngươi vậy phá xem, này nội dung cốt truyện trả lại phí lực làm gì vậy? Trực tiếp xuất tới một người vô sư không được sao? Phúc Thủy, Khắc Hồ Đồ, hiện tại chính là tình trạng nguy cấp, quan hệ đến người nghiện ma túy sinh mệnh, cũng quan hệ đến tiểu đồng ám kim sủng vật. Nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bơ tiểu sinh hướng nói với Tô Nhiên. Phúc Thủy, chỉ huy ngươi thuận chiến khô lâu tới gần thử một chút. Nhìn xem có hay không nguy hiểm. Nếu an toàn, vậy chúng ta liền khoảng cách gần quan sát. Nhất định sẽ có dấu vết để lại xuất hiện. Hảo, Tô Nhiên gật gật đầu. Đổi lại hắn tới chỉ huy. Cũng là cách làm như vậy. Bởi vì, đây là ổn thỏa nhất thăm dò phương thức. Sẽ không nguy hiểm cho ở đây mỗi người sinh mệnh. Ngay tại những khô lâu đó tiến nhập đến tuyết nhân vô sư phạm vi công kích thời điểm. Những cái này vô sư trong chớp mắt ngừng động tác, thẳng nhìn chằm chằm những cái này khô lâu, đem pháp trượng cử quá mức đỉnh, như ý kim đồng hồ chuyển động không ngừng. Ngay sau đó, 5 cây bén nhọn băng tiễn biến ảo thành hình, hướng những cái này khô lâu cấp tốc đánh tới. Không chỉ như thế, những cái này băng tiễn ở giữa không trung chia ra làm 5. Chọn 25 cây băng tiễn bắn vào khô lâu quần. Tới cái vạn tiễn xuyên tâm, tuy tiễn không có 1 vạn cây, khô lâu cũng không có tâm. Đây chỉ là khoa trương tu từ, tích cực là không đối với tích. Phút phút, băng tiễn liên tiếp đánh chúng này 10 con thuẫn chiến khô lâu. Một sóng thế công hạ xuống. Cũng không có xuất hiện quá lớn thương vong, Tô Nhiên nhanh chóng chỉ huy những cái này khô lâu lui trở về. May mà, những cái này tuyết nhân vô sư cũng không có tiếp tục đuổi giết ý tứ. Lại bắt đầu vây quanh người nghiện ma túy băng điêu tại nơi này gọi tới gọi lui. So với đống lửa vũ đều muốn tới náo nhiệt, thông qua lần này thăm dò, xác nhận những cái này tuyết nhân vô sư có được lực sát thương. Không thể tiếp cận, đáng giận, cách xa như vậy, căn bản tìm không ra hung phạm bản tôn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hữu Đồng trong nội tâm lo lắng, còn có không thể làm gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu sinh tỷ trên người. Hy vọng nàng có thể nghĩ ra phá giải nan đề biện pháp. Điểm tâm sáng đem người nghiện ma túy cứu ra, ta phát hiện một cái trọng yếu manh mối. Bơ tiểu sinh ngược lại không có để cho Hữu Đồng thất vọng. Nàng nhíu mày quan sát đến 5 con tuyết nhân vô sư hình thái động tác. Vừa nói, vừa rồi Phúc Thủy khô lâu chết đi 3 con. Điều này cũng biến tướng đã chứng minh. Hung phạm phát ra, xa so với những hàng giả đó hiếu thắng. Tuy nói chiêu thức, động tác đều đồng dạng, nhưng này phát ra lại là không lừa được người. Ồ, có đạo lý. Tiểu sinh tỷ, ý của ngươi là không phải. Chỉ cần chúng ta tìm ra băng tiễn quý tích, kia đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hung phạm tìm ra. Cổ vui mừng hai mắt tỏa sáng. Thần thái sáng láng nói. Muốn ngăn lại hung phạm, người nghiện ma túy cũng liền thoát khốn mà ra. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Băng tiễn trên không trung phân tán nhiều như vậy, ta có thể phân không rõ. Bơ tiểu sinh ánh mắt không có rời đi những cái này tuyết nhân vô sư. Hơn nữa, phúc thủy sủng vật dày vò không được mấy lần, loại phương thức này căn bản không thể thực hiện được. Đi có thông, Tô Nhiên cắt đứt Huyền Nhi tỷ, hướng phía nàng nói, phát hiện của ngươi ngược lại là đề tỉnh ta, muốn tự phát ra tay. Cái này cũng không khó. Vừa rồi băng tiễn quá mức dày đặc, là vì kia mấy cái thuẫn chiến khô lâu không có phân tán khai mở. Cách 2-3 mét an bài một cái khô lâu, vây quanh chúng đứng thượng một vòng, chúng ta bốn người mỗi người nhìn chằm chằm một cái tuyết nhân vô sư. Chỉ cần có một cái khô lâu ngủm, kia đã nói lên, đây chính là hung phạm. A hát ta, thời điểm mấu chốt lại muốn nhìn phúc thủy ca ca. Này sóng phân tích ta cho mắc điểm. Hữu đồng trực tiếp vỗ tay bảo hay. Sắc mặt của kích động đỏ bừng. Phúc thủy ca ca, nhanh lên để cho khô lâu của ngươi đi qua. Cầm hung phạm bắt được tới. Đánh cho ta mắc điểm. Sẽ không sợ ta kiêu ngạo à. Tô Nhiên một lần nữa gọi về 10 con thuẫn chiến khô lâu. Dựa theo vừa rồi sở chế định sách lược. Đem lũ khô lâu phân tán ra. Lúc này mới hướng phía tuyết nhân vô sư đi đến, bơ tiểu sinh các nàng khẩn trương ngừng thở, nhìn chằm chằm từng người tuyết nhân vô sư, liền ánh mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ qua này trọng yếu manh mối. Xác thực như Tô Nhiên sở liệu, này 5 con tuyết nhân vô sư lần này không có tập trung công kích. Từng người hướng phía đối diện khô lâu bắn ra một cây băng tiễn, còn là quen thuộc cách điều chế. Băng tiễn trên không trung chia ra làm 5, tất cả đều ở giữa mục tiêu. Dầm ào ào, đệ tam khô lâu đương trường ngủm, cái khác khô lâu ngược lại là không có chịu bao nhiêu tổn thương. Liền lượng máu đều không có tiêu diệt một nửa. Chính là nó, không cần Tô Nhiên nhắc nhở. Bơ tiểu sinh lúc này ngưng tụ ra một khỏa huyết sắc hỏa cầu. Hướng phía trung gian tuyết nhân vô sư vọt tới, chỉ nghe bành một tiếng. Hỏa cầu tại tuyết nhân trên người vô sư nổ tung ra. Bộc phát ra một vòng huyết vụ. Ha ha, đánh trúng, Hữu Đồng hưng phấn nhảy dựng lên. Có thể còn không đợi nàng tiếp tục chúc mừng. Ngoài ý muốn phát sinh, lọt vào công kích cái kia vô sư hóa thành một đạo khí lưu. Tiêu thất ở trong không khí. Ngay sau đó, người nghiện ma túy băng điêu. Chảy ra một mảnh huyết dịch. Lại lần nữa ngưng tụ ra một cái tuyết cầu vô sư. Cùng với khác vô sư đồng dạng, vây quanh băng điêu nhảy không ngừng. Không tốt, vừa rồi phân tích có sai. Thực lực mạnh không nhất định là thật hung. Cách chương.